Xuyên thành gì đi làm sao bây giờ? Chương 12, góc truyện audio.com. May mắn là Song Hee-eun đã bí mật nghiêm túc xem kịch bản và học thuộc nó. Quá trình quay phim trừ một chút kỹ xảo diễn xuất còn cần đạo diễn dạy, còn lại cô đầu cố gắng để hoàn thành một cách tốt nhất. Đại khái 12 giờ trưa cô quay xong màn diễn đầu tiên của mình. Dưới trời nắng chang chang, trên đầu mỗi nhân viên trong đoàn làm phim đều chảy đầy mồ hôi. Mấy nữ nhân viên tranh thủ không có việc gì chạy ra ngồi quạt nhưng mà vẫn không hết nóng. Song Hee-eun tìm cái ghế ngồi xuống muốn nghỉ một chút. Đột nhiên một bóng dáng nhẹ nhàng chạy đến chỗ cô, tiếp theo đó một khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười với cô. Ji-yong ục, ba, em mang quạt cho anh này. Yu cần một cái quạt điện nhỏ đưa cho cô. Tay Song Hee-eun đang muốn nhận lấy lại rụt về. Xấu hổ cười cười, anh không nóng em cứ dùng đi. Nếu bây giờ cô là con gái có lấy cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ cô lại là đàn ông. Một người đàn ông nếu cầm cái quạt nhỏ như vậy rất mất hình tượng. Yu chu mỏ nũng nịu. Anh xem trên trán anh toàn mồ hôi. Còn nói không nóng. Sau đó cô nàng lại cúi đầu xuống. Cuống quýt tìm khăn giấy trong túi xách của mình. Yu lấy ra hai tấm. Cúi người xuống tự nhiên mà giúp Song Hee-eun lau mồ hôi trên trán. Song Hee-eun lúng túng nhắm mắt lại. Xin nhờ đừng có mà quyến rũ chị như thế, chị đây thẳng nha. Mùi thơm của khăn giấy cứ quanh quẩn bên chóp mũi cô. Giống như mùi hương trên người Yu vậy. Song Hee-eun đột nhiên bắt lấy tay của Yu. Yu giật nảy mình, khuôn mặt tinh xảo liền ngây dại. Cảm ơn em Yu. Tôi tự làm là được. Yu gật nhẹ đầu. Thẹn thùng thu tay về. Song Hee-eun lén nhìn cô ấy một cái. Phát hiện giống như có chút không thích hợp. Em gái này, như bây giờ, không phải là thẹn thùng chứ. Cô bị dọa sợ, tranh thủ uống nước ổn định lại tâm trạng của mình. Cô dướn cổ lên tìm bóng dáng của Lee Yong-suk. Thấy hắn đang được thợ trang điểm lại. Cái đó, Ji-yong ục, ba, bây giờ đến giờ ăn trưa rồi hay là chúng ta cùng đi ăn đi? Yu đỏ mặt mời cô. Cái đó, Song Hee-eun đang nghĩ xem quân Ji-yong sẽ làm gì trong tình huống này. Nếu như là hắn có đồng ý hay không? Yu xinh đẹp như vậy nhất định hắn sẽ không từ chối. Được thôi, cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Yu vô cùng vui vẻ, đứng dậy đến bên cạnh Song Hee-eun, em đi lấy di động xem gần đây có nhà hàng nào ăn ngon không? Buổi sáng từ khi Song Hee-eun ra cửa, cả người Kun Ji-yong ếch phải nói là mèo mới đúng. Đều đứng ngồi không yên, cái người này chưa hề có kinh nghiệm quay phim, thậm chí cô ta còn không phải là người trong giới cho cô ta đi quay phim thích hợp sao? Càng ngày hắn càng hoài nghi quyết định lúc trước của mình. Người phụ nữ này, phần diễn hôm nay của cô ta hẳn là đã sớm kết thúc. Sao bây giờ còn chưa trở lại nữa, không phải cô ta còn dây dưa với mấy người đàn ông khác nữa chứ? Lúc này Kun Ji-yong giống như vợ đang chờ chồng đi làm về vậy. Cảm ơn, Yu cười ngọt ngào với người phục vụ. Chọn món ăn qua đi, chỉ cần chờ đợi liền tốt. Song Hee-eun ngồi tại đối diện với của cô ấy, trong căn phòng nhỏ bí mật, mặc dù không gian không lớn, nhưng trang trí lịch sự, tinh xảo, nhưng là cô cảm thấy không được tự nhiên. Hai tay đặt ở dưới bàn, bất an già qua già lại. Ji-yong ục, ba, em đã nghe album mới nhất của các anh, nghe thật hay nha. Cảm ơn, ngoại trừ trả lời như vậy, Song Hee-eun không biết nên nói những cái gì. Rõ ràng cùng là phụ nữ nhưng vì sao sau khi cô biến thành đàn ông lại không nói được lời nào thế này? Yu em thật là xinh đẹp ha ha ha. Yu thẹn thùng sờ sờ mặt, cúi đầu cười, Song Hee-eun âm thầm véo mình một cái. Song Hee-eun, ngươi đang nói cái quỷ gì vậy? Không có gì nói cũng không thể nói mò như vậy chứ. Mặc dù từ góc độ của một người phụ nữ mà nói ngươi cảm thấy người ta rất xinh đẹp nhưng với thân phận của ngươi bây giờ phải chịu trách nhiệm. Với lời nói của mình, cái đó, Ji-yong ục, ba, anh thích em như thế này sao? Khục, Song Hee-eun bị sặc nước bọt, lời đã nói ra không thể thu lại được đành thuận theo vậy. Thích, tất nhiên là thích rồi. đã là đàn ông ai mà không thích chứ. 3 giờ chiều, rốt cục Quân Di Yong ngồi không yên, hắn cầm điện thoại lên định gọi cho người phụ nữ kia. Mới đột nhiên nhận ra, cô ấy không có điện thoại, mà cái vóc dáng hiện giờ của hắn cũng không mở được cửa. Ngoại trừ việc chờ đợi cũng không còn cách nào khác. Di Yong ục ba, cùng nhau ăn cơm và nói chuyện phiếm với anh thật vui vẻ. Về sau em còn có thể đi ăn với anh thế này nữa không? Tóc của Yu thỉnh thoảng bị gió thổi tung lên một chút. Nhưng nhìn vẫn thấy rất đẹp. Đương nhiên có thể, chúng ta là bạn mà. Bây giờ về phòng còn có thể ngủ một giấc. Thời gian buổi chiều còn có thể học thuộc kịch bản. Song Hy Eun học biên kịch chuyên nghiệp. Mặc dù không hợp làm diễn viên nhưng sau này vẫn công tác ở lĩnh vực này. Bây giờ rèn luyện kỹ năng diễn xuất. Nói không chừng sau khi cô trở về thân thể của mình, cũng có thể đi quay phim nữa đó. Ha ha ha, Song Hy Eun đưa Yu đến cửa phòng của cô ấy. Lúc này mới quay người đi vào thang máy về phòng của mình. Thế nhưng một màn này bị phóng viên chụp, tất cả hoạt động cửa hai người ngày hôm nay đều bị chụp không sót một chỗ nào. Song Hy Eun còn không biết những điều xảy ra tiếp theo. Lúc này cô vừa khe khẽ hát vừa đi về phòng, vừa mới mở cửa con mèo kia đã nhảy đến chân cô chất vấn. Nói, làm sao bây giờ cô mới về? Song Hy Eun xem thường cười nói, con có thể làm cái gì? Quay phim xong tất nhiên là muốn đi ăn cơm nha. Làm sao anh lại mong tôi về thế, đói bụng rồi hả? Quân Di Yong chạy quanh cô một vòng, ánh mắt có điều nghi hoặc hỏi. Trên người cô có mùi nước hoa. Cách chương.